quyền một xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 96, đinh, nón xanh của ngài đã tới. 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu, Tô Đường đói bụng cả đêm, căn bản là ngủ không được, mơ mơ màng màng mà cố gắng chống cự tới hừng đông, còn nghĩ có thể ăn đồ ăn sáng, kết quả vừa mới rửa mặt xong, liền thấy Ngụy Khuyết tới đây. Ngụy Khuyết một thân triều phục anh tuấn đĩnh bạt, bất quá tầm mắt hướng lên trên, có thể nhìn thấy một tia không kiên nhẫn hiện trên gương mặt của hắn, hắn liếc mắt nhìn về phía Tô Đường, thấy vẻ mặt nàng mệt mỏi, mày tức khắc nhíu lại. Còn chưa có hảo sao? Bốn đại nha hoàn lập tức nói. Hồi hầu gia tối hôm qua quận chúa của chúng tôi nghỉ ngơi không tốt, mong rằng hầu gia thứ lỗi. Ngụy Khuyết khóe miệng dương lên, gợi lên một tia lạnh lẽo. Bổn hầu cùng quận chúa các ngươi nói chuyện, khi nào đến phiên các ngươi mở miệng. Tô Đường thấy hắn cố ý phát uy, xoa xoa đầu. Thôi, đi thôi, trong mắt nha hoàn có vài phần lo âu, nhưng mà quận chúa còn chưa dùng đồ ăn sáng. Tô Đường mang một cái đầu nặng nề, bây giờ đi vào cung, không thể giống ngày xưa mà không mang cây châm trên đầu, lúc này đầu nặng chân nhẹ, chỉ nghĩ đi đi cho nhanh rồi trở về nằm, liền chậm rãi nói. Hiện tại ta cũng không khẩu vị, tiến cung quan trọng hơn. Nha hoàn đau lòng, hai bên trái phải mà nâng nàng, nàng cũng không đợi Ngụy Khuyết chờ đi ra phòng ngủ, mới phát hiện Ngụy Khuyết vẫn chưa đi theo. Nàng xoay người, trong mắt mang theo vài phần bực bội, nhưng thanh âm lại là nhu nhu nhàn nhạt thập phần dễ nghe. Hầu gia không đi, Ngụy Khuyết lông mày khẽ nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng không nói, một lát sau nâng lên chân, bất quá chờ hắn rời khỏi phòng nàng, mới phát hiện mới vừa rồi ở trong phòng ngủ cư nhiên có mùi hương thập phần dễ ngửi, mùi hương nhẹ nhẹ, không giống với những mùi son phấn của những nữ tử kia, càng không phải đàn hương, ngược lại giống như là. Vì chứng thực hắn một bước tiến lên, đi bên cạnh Tô Đường, sau đó liền kết luận ra, đó là hương vị của nàng. Mùi hương hơi ngọt nhàn nhạt, Ngụy Khuyết liền minh bạch những người mà trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng trên người nàng, tiểu yêu tinh này đích xác có bản lĩnh. Nhìn nhu nhược cao lãnh, kỳ thật lại câu nhân, nàng cho người khác có cảm giác làm người ta chỉ muốn nâng niu trên tay, nhưng cũng muốn hung hăng xé mở. Tô Đường đi kết quả phát hiện người mới vừa rồi còn đứng bên cạnh chính mình, lúc này cư nhiên lại không thấy, nàng dừng bước chân xoay người lại, kết quả phát hiện một đôi mắt cực kỳ đáng sợ. Trong lòng đột nhiên hoảng hốt ngọa tào, hắn là đang nghĩ lộng chết nàng như thế nào sao? Quả nhiên, mau chóng hòa ly mới có thể bảo mệnh a, Ngụy Khuyết thu liễm lại hạ tầm mắt, dường như không có việc gì mà tiến lên. Trong xe ngựa Tô Đường nhắm mắt làm ngơ hắn, ai ngờ trên đường đột nhiên nàng ngửi được một mùi thơm. Trong bụng nàng sớm đã đói khát mà khó nhịn, đột nhiên ngửi được cổ mùi hương này, hận không thể lập tức trợn mắt đem tất cả mà nuốt vào trong bụng. Nhưng trong lòng tuy muốn ăn, nhưng vì duy trì nhân thiết nàng cũng chỉ có thể chậm rãi mở mắt. Xe ngựa là của Ngụy Khuyết, người đang ăn tự nhiên cũng là hắn, bất quá nàng liền không rõ, Ngụy Khuyết là một người thẳng thắn cương nghị, sao có thể ăn cái loại đồ ngọt này, hắn không chê mất hình tượng sao? Tô Đường không thừa nhận là chính mình đang ghen ghét, Ngụy Khuyết ngồi bên cạnh thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng là không biết ánh mắt lúc này của chính mình ướt sũng, mà còn viết rõ tôi rất muốn ăn. Ngụy Khuyết tự nhận mình không phải là người keo kiệt gì, lại nghĩ đợi lát nữa tiến cung, chỉ sợ là người của hắn lại đi tìm đồ ăn, liền hỏi. Muốn ăn sao? Tô Đường nhìn chằm chằm điểm tâm trong tay hắn, tận lực suy diễn ra một loại ghét bỏ ánh mắt kiên định nói. Không ăn, nàng chính là đói chết, chết ở bên ngoài, từ nơi này nhảy xuống, cũng sẽ không ăn đồ ăn của hắn. Edit by Asu, Ngụy Khuyết nhìn bộ dáng lúc này của nàng, cứ cảm thấy nàng so với lúc trước có chút bất đồng, trong trí nhớ số lần gặp mặt của hai người cũng không nhiều, nhưng mỗi lần đều đánh nhau, hắn đến nay nhớ rõ ánh mắt căm ghét kia của Thiệu Dương khi còn nhỏ, đâu giống hiện giờ, hắc bạch phân minh, sạch sẽ thấu triệt hơn nữa có gì đó như cố nén ủy khuất, làm người hận không thể phủng ở trong tay mà sủng một phen. Vì thế, hắn lại lần nữa mở miệng. Thật sự không ăn, Tô Đường suy một tiếng, một nén nhang sau, nàng cầm lấy điểm tâm trên bàn nhỏ, đó là một khối gạo nếp hình con thỏ dạng điểm tâm, mềm mại nho nhỏ, một ngụm liền ăn hết, bên trong còn có nhân đậu đỏ ngọt ngào. Điểm tâm quá nhỏ, nhỏ đến nỗi một ngụm là có thể ăn hết, nhưng vì nhân tiết lung lay sắp đổ, nàng vẫn nên là một cái miệng nhỏ ăn mà thôi. Cái dạng này thật quá dày vò, lại lần nữa nàng lại kiên định với ý tưởng hòa ly để đổi một cái thân phận khác. Ngụy Khuyết tinh tế mà đánh giá nàng, sau thời điểm trò khôi hài từ nhỏ của hai người mỗi lần gặp mặt đều véo, nếu không phải nàng là nữ tử, đã sớm bị hắn bóp chết, ngay cả cuối cùng hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, hắn cũng đem người ném ở chính viện, hờ hững, chờ thời cơ liền đem người đuổi ra Ung Xương hầu phủ. Bất quá hiện giờ cảm thấy sự chán ghét với nàng như là thiếu một tầng, rõ ràng từ Tây Bắc trở về, số lần hai người gặp mặt hơn nữa cộng với lần này cũng mới ba lần a, Tô Đường cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, lúc này nàng còn đang phân vân có nên lấy khối điểm tâm thứ hai hay không. Nàng đang trong giao chiến, liền nghe Ngụy Khuyết lạnh nhạt nói. Không ăn, Tô Đường lập tức nắm chặt đôi tay lại, thậm chí vì nhịn xuống, còn âm thầm nhéo chính mình một phen, đau đớn làm nàng tạm thời quên đi đói khát, bất quá tựa hồ là xuống tay có chút nặng, làm đau đến nỗi muốn khóc a, nội tâm gió bão khóc thút thít, mặt ngoài lại duy trì cao lãnh nhân thiết. Không ăn, cũng chỉ có như vậy thôi. Hắn nhớ rõ nàng buổi sáng chưa ăn cái gì a, lúc này chỉ ăn một ngụm tiểu điểm tâm, ăn một cái sẽ không ăn nữa. Bỗng nhiên cảm thấy nàng kiều khí khó dưỡng, ngước mắt lại thấy nàng run rẩy mang theo sương mù lông mi, tức khắc nheo lại hai tròng mắt, hắn cong cong khóe môi, hứng thú trong mắt liền tan biến, ghét bỏ trào phúng nói. Thế gian thô thực đích xác không xứng với Thiệu Dương quận chúa, lần sau đừng có ăn đồ ăn trong xe bồn hầu. Tô Đường lúc này vừa buồn ngủ lại còn đói bụng, còn bị người châm chọc, tuy nàng cũng biết chính mình lúc này rất làm người chán ghét, nhưng nàng mặc kệ, nàng chính là tức giận. Nếu mới sáng sớm hầu ra bày ra vẻ mặt vội vã đầu thai, làm hại bổn quận chúa không ăn đồ ăn sáng, ngươi cho rằng ta sẽ ăn. Thái độ đủ kiêu ngạo, nhưng thanh âm mềm mại vô lực nghe không giống ở nhục mạ, ngược lại càng như là làm nũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là Thiệu Dương quận chúa lúc trước, Ngụy Khuyết nhất định sẽ nhấc màn xe lên, tình nguyện mà ra ngoài cưỡi ngựa trúng gió, cũng không muốn cùng nàng ngồi cùng một chỗ trong xe, nhưng hiện tại, hắn chỉ cảm thấy thú vị. Ngày hôm qua, là ai trộm đi phòng bếp, làm hại bổn hầu còn tưởng rằng là tiểu dã miêu gì đó, còn muốn tóm mà xử lý. Tô Đường tức khắc cứng lại, một lát sau, vuốt lại cơn giận hận không thể cắn chết hắn mà mỉm cười. Cái gì mà lén lút, chẳng lẽ ở Ung Sương hầu phủ, bổn quận chúa còn có chỗ nào đi không được? Hầu gia nếu không muốn ta đi trong phủ thì cứ đem hưu thư ra, người yên tâm ta không nói hai lời, lập tức liền đi. Bộ dáng nói gần nói xa này của nàng, Ngụy Khuyết như thế nào nghe không ra. Bất quá hắn cũng không vạch trần, chỉ là cười như không cười nhìn nàng. Ngươi nằm mơ, nếu nàng không phải Thiệu Dương, vậy nàng là ai? Thuật dịch dung sao lại cao siêu như vậy, là người phương nào? Bất quá, nếu tới, làm sao có thể thả chạy dễ dàng như vậy? Tô Đường hồn nhiên không biết chính mình đã quay ngựa, không có điểm tâm, lại không nghĩ nhìn nam chủ, nàng chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, cũng may, xe ngựa rốt cuộc tới cửa cung. Đi vào hoàng cung, dù là Ung Sương hầu cũng không thể lái xe đi vào, Tô Đường chỉ có thể để thị nữ nâng chính mình. Lời tác giả cảm ơn Mạc Chat hắn tiểu thiên sứ đánh thưởng, sao sao chat. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.